Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 679, Lý Thái vì là Lý Thừa Càn cầu xin. Đỗ Hà nói để Đỗ Như Hối kinh ngạc không ngớt, hắn vạn lần không ngờ, con trai của chính mình dĩ nhiên bởi vì cái này, mới làm ra cái này đại nghịch bất đạo việc, ai... Có người bị người cảnh tỉnh, sẽ làm hắn nhận rõ chính mình, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Có thể ngươi nhưng vì vậy mà ghi hận trong lòng, cuối cùng dĩ nhiên làm ra, như vậy đại nghịch bất đạo việc. Hiện tại ta Đỗ Như Hối hy vọng dường nào, lúc đó Yến Vương Điện Hạ trực tiếp đem ngươi đánh chết. Sẽ không sẽ cho ta Đỗ ra rước lấy cái này diệt môn chi tội. Đỗ Như Hối thở dài nói, Phụ Hoàng, Đỗ Tướng đối với ta đại đường khai quốc lập xuống công lao hãn mã, rồi hướng Phụ Hoàng trung thành tuyệt đối. Nhi thần hy vọng Phụ Hoàng có thể xem ở Đỗ Tướng phương diện tình cảm. Đối với Đỗ Hà từ nhẹ xử trí, Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nói, Yến Vương Điện Hạ, nếu khuyển tử phạm vào như vậy ngập trời chi tội. Nên vì chính mình phạm sai lầm trả giá thật lớn. Còn Yến Vương Điện Hạ không cần lại hướng Hoàng thượng cầu xin. Đỗ Như Hối đối với Lý Thái nói. Trong điện Kim Loan mọi người đã nhìn ra. Bây giờ Đỗ Như Hối tâm đã chết. Hắn căn bản không thể chịu đựng. Đỗ Hà mang đến cho hắn phần này đả kích. Đỗ Hà phạm chi tội. Cùng Đỗ Ái Khanh cũng không quan hệ. Nhớ lại Đỗ Ái Khanh vì nước vất vả về mặt tình cảm. Miễn đi Đỗ Hà tội chết, giao cho đại lý tự trung thân giam cầm. Lý Thế Dân mở miệng nói, dù sao cái này Đỗ Hà chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Giết cùng không giết hắn căn bản là không hề khác gì nhau. Bây giờ phán hắn trung thân giam cầm với đại lý tự. Coi như là hắn có tội thì phải chịu. Đa tạ Hoàng thượng. Tuy nhiên Hoàng thượng khoan dung độ lượng đại lượng, thế nhưng thần đã không có mặt mũi, lại đứng ở cái này trong triều đình. Hoàng thượng cho phép thần cáo lão về quê, Đỗ Như Hối mang đầy cảm kích đối với Lý Thế Dân nói. Trẫm biết rõ, việc này đối với Đỗ Ái Khanh mang đến đả kích thật sự không nhỏ. Thế nhưng đại đường cần Đỗ Ái Khanh, trẫm cũng không thể rời bỏ Đỗ Ái Khanh. Vì lẽ đó Đỗ Ái Khanh đừng vội ở đề cáo lão về quê việc. Đi về trước tĩnh dưỡng một quãng thời gian, chờ tâm tình bình phục, trở lại vì là trẫm phân ưu. Lý Thế Dân Đỗ Như Hối nói, Đỗ Như Hối còn muốn nói điều gì? Lý Thế Dân nhưng đối với hắn vung vung tay, biểu thị không cho Đỗ Như Hối lại nói, coi như hắn nói toạc đại thiên, Lý Thế Dân cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng Đỗ Như Hối mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, cho phép thần tự mình đem cái này nghịch tử, đưa vào đại lý tự trong đại lao. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, đem Đỗ Hà đưa vào đại lý tự đại lao. Đỗ Ái Khanh liền cũng trở về nhà tĩnh dưỡng đi thôi. Đỗ Như Hối hướng về Lý Thế Dân tạ ân, liền tự mình dẫn người đem Đỗ Hà ấn xuống Kim Loan Điện. Trực tiếp đưa vào đại lý tự trong đại lao, nhìn Đỗ Như Hối áp lấy con trai của hắn rời đi. Lý Thế Dân liền mở miệng lần nữa nói, Hầu quân tập, chấm đối với ngươi xưa nay không tệ, ngươi vì sao làm ra như vậy việc, ngươi đối với được lên lương tâm mình sao? Hoàng thượng, ta hầu quân tập lập dưới công lao, tuy nhiên không sánh được Tần Quỳnh Úy chỉ cung. Thế nhưng tối thiểu hắn trình rảo kim không so được với. Thế nhưng ở hoàng thượng trong mắt, ta hầu quân tập lại tính được là cái gì đây? Hầu quân tập một mặt cười gằn đối với Lý Thế Dân hỏi. Không đợi Lý Thế Dân mở miệng nói cái gì. Tần Quỳnh nhưng mở miệng nói. Ngươi nói ngươi công lao so với trình rảo kim phải lớn hơn. Ngươi có từng một người không để ý sinh tử một mình xông liên doanh. Về nước điều binh Mộc Dương thành cứu giá, ngươi luôn cảm thấy ngươi vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, ngươi luôn cảm thấy ngươi công lao không thể so các vị đang ngồi ở đây thiếu. Ngươi luôn cảm thấy hoàng thượng bạc đãi ngươi. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi làm ra những cái này đều là một cái thần tử bản phận. Mà hoàng thượng nhưng cho ngươi hẳn có vinh dự. Thế nhưng là ngươi dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ, dĩ nhiên cổ động thái tử điện hạ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Ngươi cảm thấy ngươi còn đủ một cái chữ nhân sao? Bị Tần Quỳnh như vậy khẽ đếm rơi, hầu quân Tập dĩ nhiên cúi đầu, không biết mình nên nói cái gì nữa. Dù sao trong triều đình đứng những này quốc công võ tướng, cái nào không phải là cửu tử nhất sinh, vì là đại đường đặt xuống mảnh giang sơn này. Nhìn thấy hầu quân Tập đã có sám hối tâm ý, Lý Thế Dân mở miệng đối với hầu quân Tập nói: Hầu vương huynh, niệm tình ngươi đối với đại đường lập công lao, chuyện hôm nay liền không gây họa tới người nhà ngươi. Chấm sẽ vì bọn họ tìm một cái nơi non xanh, nước biếc nơi, để bọn hắn giàu có tiếp tục sống. Hầu vương huynh ngươi cũng yên lòng đi thôi. Lý Thế Dân có thể không giết Đỗ Hà, nhưng cũng không thể bỏ qua hầu quân Tập, bởi vì giữa hai người khác nhau quá to lớn. Một cái là tay không thực quyền con ông cháu cha, một cái là tay nắm trọng binh 16 vệ đại tướng quân. Coi như thả 10 cái Đỗ Hà, hắn cũng không thể lại hất lên cái gì bọt nước tới. Đồng dạng cũng không có ai sẽ cùng hắn đi so sánh chính mình. Thế nhưng hầu quân Tập không giống nhau. Nếu như hôm nay Lý Thế Dân không giết hầu quân Tập, e sợ còn sẽ có người đứng ra được chuyện hôm nay. Vì lẽ đó Lý Thế Dân không thể không giết một cảnh bách, lấy làm gian đe. Đa tạ hoàng thượng. Hầu quân Tập người nhà giao cho hoàng thượng. Hầu quân Tập hướng về Lý Thế Dân dập đầu 3 cái về sau nói: Hoàng thượng, năm đó chúng thần ở pháp trường bên trên tống biệt Đan Hùng Tín, còn hoàng chờ đợi quân Tập khai đao vấn trảm thời gian, cho phép chúng ta ở pháp trường bên trên đưa tiễn hầu quân Tập. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: Cho hầu vương huynh kính cuối cùng một chén rượu, cũng là không gì đáng trách việc. Bất quá chấm xem không được cái kia tràng diện, còn hầu vương huynh tha thứ. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Nhìn thấy Lý Thế Dân cái kia một bộ không đành lòng vẻ mặt, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nói: Ta cái này lão cha thật đúng là thực lực phái diễn viên. Rõ ràng ở trong lòng hận cực cái này hầu quân Tập, biểu hiện trên mặt lại là vạn phần không đành lòng. Lý Thái lại làm sao không biết Lý Thế Dân vì sao sẽ như vậy. Đó chính là cái này hầu quân Tập cùng Tần Quỳnh loại người, thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa. Đây cũng là Lý Thế Dân vì sao thả hầu quân Tập toàn ra nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì Lý Thế Dân làm như vậy sẽ làm đầy triều võ tướng cảm ơn, vào lúc đó đối với Lý Thế Dân đem càng thêm trung tâm. Hầu quân Tập rời đi, trên Kim Loan Điện chỉ còn dư lại Lý Thừa Càn một người. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi: Ngươi phạm vào như vậy đại nghịch bất đạo chi tội, hiện tại có thể có cái gì muốn đối chẫm nói? Phụ hoàng, nhi thần biết rõ, nhi thần phạm chi tội, coi như là ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Vì lẽ đó nhi thần không có cái gì muốn nói. Nhi thần hiện tại chỉ cầu vừa chết. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói. Lúc này Lý Thừa Càn mặt không hề cảm xúc, chắc là tâm hắn đã chết. Hôm qua hay là dưới một người, trên vạn vạn người đương triều thái tử, bây giờ nhưng chúng bạn xa lánh trở thành tù nhân. Tất cả những thứ này đều do không được người khác, chỉ có thể trách chính mình dễ tin lời gièm pha, cuối cùng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Vì lẽ đó oán niệm không được người khác, muốn oán niệm chỉ có thể oán niệm chính mình. Ngươi phạm chi tội, coi như là đối xử với ngươi ngàn đao bầm thây lột da chóc thịt, cũng tuyệt đối không quá đáng. Ngươi biết bởi vì ngươi để bao nhiêu người đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thế Dân vô cùng đau đớn đối với Lý Thừa Càn nói: Phụ hoàng, hoàng huynh chuyện làm, Tuy nhiên tội ác tày trời, tội ác tày trời. Thế nhưng đây cũng không phải là Hoàng huynh bản ý, mà là được những người khác mê hoặc, vì lẽ đó còn mong phụ hoàng ngoài vòng pháp luật thi ân, lại cho Hoàng huynh một lần thời cơ. Tin tưởng Hoàng huynh tuyệt đối biết hấp thủ giáo huấn, sẽ không lại làm ra như vậy ngỗ nghịch việc. Lý Thái quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất đứng ra vì là Lý Thừa Càn cầu xin người, dĩ nhiên là Yến Vương Lý Thái. Ở mọi người tại đây trong nhận thức biết, Lý Thái nên so với bất luận người nào cũng hy vọng Lý Thừa Càn chết mới đúng. Thế nhưng là từ Lý Thái thanh âm trên có thể nghe ra, Lý Thái thực sự không phải là làm ra vẻ mà làm, mà là xuất phát từ nội tâm hướng về Lý Thế Dân cầu xin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?